Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặt trời mới mọc thăng chức, đang lúc ánh sáng sáng chói thời điểm, mà tại đỉnh núi phía trên Nhạc Hạo Các bên trong, một bóng người hoảng sợ luống cuống, hơn 10 trượng bên ngoài. Thì là hơn 20 vị ngự kiếm lăng không cao thủ mà sát khí bừng bừng. Nhanh chóng xưng tên ra. Thủ ai sai xử. Lão giả dẫn đầu còn tại nổi giận. Theo nó uy thế gây nên. Bốn phía gió mạnh phấp phới. Mây mù cuồn cuộn. Vô Cửu vẫn cứ thế tại nguyên nơi. Ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cái kia cống kim bày tỏ truyền tin bẩm báo. Vậy mà không có báo lên ta Vô Cửu đại danh. Có lẽ coi là ta ẩn nặc tu vi. Chính là tục danh cũng không thể coi là thật. Vô Cửu gặp lão giả kia còn muốn phát tác. Cuống quýt nhấc tay nói. Ta chính là hải ngoại đệ tử là vậy. Ngộ nhập nơi này. Đơn thuần ngoài ý muốn. Vị này hẳn là chính là môn chủ tiền bối. Thất kính. Thất kính. Thanh âm đàm thoại xuyên thấu qua trận pháp truyền ra ngoài. Người nghe đều vẻ mặt mỉa mai. Có người cười lạnh nói. Ca trưởng lão, hắn hôm qua lên núi. Là xong dấu vết cổ quái. Cho nên đệ tử đúng lúc bẩm báo. Quả nhiên, đó là hôm qua thủ cửa trúc cơ đệ tử. Mặc dù được rồi hối lộ, lại giải quyết việc chung. Chỉ tiếc rồi người nào đó tự mình đa tình. Lão giả hừ lấy một tiếng, quát nói, tiểu tặc, không ngại bảo ngươi biết được, môn chủ cùng hai vị sư huynh sống ở hải ngoại, Nhạc Hoa Sơn thì là do lão phu Ca Chu tọa trấn. Hôm qua chợt nghe truyền tin, có người xâm lấn Bắc Lăng đảo lạm sát kẻ vô tội. Môn chủ sư huynh dẫn người phong cấm rồi Bắc Lăng hải về sau. Mệnh chúng ta chặt chẽ phòng bị. Để tránh tiên môn có biến. Nhưng không ngờ thật sự có khách từ hải ngoại mà đến. Ha ha. Vô Cửu nhìn lấy vị kia tự xưng Ca Chu trưởng lão. Cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch đông đảo cao thủ. Hắn nguyên bản ngăm đen khuôn mặt. Giống như lại xấu xí mấy phần. Thật ra đánh tới chớp nhoáng. Chỉ vì thừa lúc vắng mà vào. Nhìn thấy thông suốt. Rất là dương dương tự đắc. Mà bây giờ thần kiếm không có tìm được, lại là vận rủi hướng đầu mà thân hãm trùng vây. Xin hỏi, là ai tất cả nằm trong lòng bàn tay? Là ai người tự chui đầu vào lưới? Ôi, này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Tiểu tặc, còn không từ thực đưa tới. Ca Chu trưởng lão nghiêm nghị hét lớn. Khí thế uy nghiêm, ta, Vô Cửu nhún nhún đầu vai. Không có gì để nói. Giống như là làm sai chuyện hài tử. Thần tình lúng túng bên trong lộ ra vô tội. Ca Chu không có rồi kiên nhẫn. Lấy ra một khối ngọc bội tiện tay ném đi. Cùng chi trong nháy mắt. Bao phủ lầu các trận pháp bỗng nhiên nứt ra một cái khe. Hắn lại là đưa tay vung lên. Nghiêm nghị quát nói. Cho lão phu bắt giặc. Vị này trưởng lão dụng ý không cần nói cũng biết. Chính là muốn mở ra trận pháp, để tặc nhân không chỗ trốn tránh, để phát động lôi đình thế công. Ở đây các đệ tử ngầm hiểu, cùng lúc phong kín tất cả đường đi, mấy vị cao thủ thừa cơ thôi động phi kiếm hướng phía trước. Lăng lệ sát khí làm người ta sợ hãi, Vô Cửu đưa thân hiểm địa, lại không may mắn, không chịu được hai hàng lông mày móc nghiêng, âm thầm thở phào rồi một hơi. Nói ngàn nói vạn, cuối cùng vẫn tránh không được một trận chém giết. Chẳng phải là lấy nhiều khi ít sao? Ai sợ ai nha? Hắn quyết tâm, lập tức trở nên thong dong không bách. Ánh mắt bên trong hàn ý lóe lên. Lòng bàn tay ánh kiếm phừng phực. Đúng tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp một đạo nhàn nhạt bóng người nhanh như thiểm điện. Chợt nhưng vượt qua đám người. Thuận thế cướp đi khối kia còn tại trên không ngọc bội. Lập tức vượt lên trước một bước chui vào trận pháp khe hở. Tiếp lấy lại không mất thời cơ huy động ngọc bội. Đúng là trong nháy mắt phong bế trận pháp. này mới vội vã rơi xuống đất, hiện ra một vị lão giả bóng người. Phanh, phanh, phanh, sau đó mà đến kiếm quang cùng bóng người đâm vào trận pháp phía trên. Lập tức bị ngăn trở. Ca Chu trưởng lão không kịp chuẩn bị, giận nói, là ai lớn mật như thế? Trước đó cái vị kia thủ cửa đệ tử ngạc nhiên nói. Hắn bày tỏ là môn chủ cố nhân, đệ tử đành phải tiếp đãi, còn chưa tiễn hắn xuống núi. Trùng hợp tiên môn có biến, cho nên Ca Chu trưởng lão ngóc lên đầu đến, ở ngực chập trùng, lại là một cái tặc nhân, thật sự là khó lòng phòng bị. Cùng lúc đồng thời, lầu các bên trong bốn mắt đối lập, mau nói đi, thần kiếm tới tay không có. Không có, thật hay giả, ta bận rộn một đêm, hoàn toàn không có phát hiện. Y dài, như thế nào không có đâu. Vô Cửu nhìn lấy trước mặt râu bạc lão giả, lại là ngoài ý muốn, lại là không cam lòng, lại là nghi hoặc. Lão đạo, ngươi không phải nói muốn nội ứng ngoại hợp sao? Như thế nào song song bị người vây ở nơi đây? Mà đột nhiên xông vào lầu các lão giả, chính là Kỳ Tán Nhân. Một hỏi một đáp về sau, hắn tại nguyên nơi xoay một vòng tử, giơ lên ngọc bội trong tay lung lay, trấn định tự nhiên nói, an chớ vội, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Vô Cửu lật lấy hai mắt, một hồi bất lực, bị nhóm lớn cao thủ ngăn ở nơi đây, đã là chắp cánh khó thoát, mà vị này lão nhân ra rốt cục hiện thân, còn tính trượng nghĩa, lại như cũ ra vẻ mê hoặc, thật sự để cho người ta chịu không được. Vô Cửu còn muốn phàn nàn hai câu, không khỏi theo lấy Kỳ Tán Nhân xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp trận pháp bên ngoài cái vị kia Ca Chu trưởng lão. Vậy mà lần nữa lấy ra một khối ngọc bội, hai bên nhóm lớn tu sĩ thì là từng cái giữ lực mà chờ. Ai nha, không ổn, Kỳ Tán Nhân vừa mới vẫn là khí định thần nhàn, bỗng nhiên nhảy dựng lên quát to một tiếng, nhanh chân chạy về phía trước, cũng cầm ra mấy cái trận kỳ tiện tay ném ra ngoài. Vô Cửu không dám lãnh đạm, theo sát phía sau, mà hắn mới nghĩ xuyên qua cái kia đạo cổng vòm, liền gặp tia sáng lấp lóe, hiển nhiên đã bị trận pháp phong cấm. Cùng chi nháy mắt, từng đạo kiếm quang vọt tới lầu các bên trong, lập tức thế công mãnh liệt mà oanh minh mãnh liệt. Kỳ Tán Nhân đột nhiên ngừng lại rồi, làm sao thế, đi qua mau. Hắn vung lên vạt áo, liên tiếp nhảy nhót rồi mấy lần, này mới không có đụng đầu vào đối diện trên vách tường. Hãy còn một mặt lo lắng, cũng trái phải nhìn quanh, đường đi ở đâu, đường đi ở đâu nha. Cổng vòm qua đi, chính là một đầu hơn 10 trượng dài, 3 thước nhiều rộng thông đạo. Sát bên vách núi một bên, có mấy đạo đóng chặt cửa gỗ, lại cấm chế xâm nghiêm mà lại đi hướng không rõ. Vô Cửu cũng là vô kế khả thi, gấp nói, sớm liền nên giết ra ngoài, bây giờ vây ở nơi này như thế nào cho phải. Vừa mới nếu không có lão đạo duyên cớ, hắn sớm đã thừa dịp giết lung tung ra ngoài. Cái kia Nhạc Hoa Sơn trưởng lão tất nhiên lợi hại, mà so với Linh Hà Sơn 5 vị trưởng lão vẫn là muốn thua xa một bậc. Thật muốn liều lên mạnh đến, bằng vào minh hành thuật, mượn cơ hội mà chạy, hoặc cũng không khó, bây giờ ngược lại tốt, ngược lại trốn ở này nho nhỏ lầu các bên trong, bạch bạch từ bỏ rồi tốt đẹp thời cơ, liền như bẫy dập càng lún càng sâu, quả thực chính là mua dây buộc mình a. An tâm chớ vội, Kỳ Tán Nhân chần chờ một lát, lại vội ra hiệu, đi theo ta. Hắn lời còn chưa dứt, thẳng đến bên phải, ngọc bội huy động, nhấc chân, phanh, một tiếng đá văng cửa gỗ. Vô Cửu đành phải sau đó xông vào cửa gỗ, hơi kinh ngạc, trước mặt bày biện ra một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang động, trong đó phủ lên một mảnh bằng phẳng ngọc thạch. Bốn phía dựng thẳng 6 cây lớn bằng cánh tay cột đá. Cạn mà dễ thấy, đây là trận pháp chỗ tại. Lão đạo, ngươi thế nào biết nơi đây có dấu trận pháp? Trùng hợp, ta bấm ngón tay tính toán. Kỳ tán nhân không nói lời gì, bước nhanh hướng phía trước, lập tức cúi người xuống, từng cái tra xét trên trụ đá phù trận hình dáng trang sức. Cùng lúc đồng thời, ngoài cửa oanh minh càng phát mãnh liệt, còn kèm theo đất rung núi chuyển vậy xé rách âm thanh. Cùng nhạc Hoa Sơn đệ tử hô to gọi nhỏ âm thanh, nhất thời làm người không biết làm sao. Vô Cửu trong huyệt động đi qua đi lại, bốn phía căn bản không đường có thể đi, mà Kỳ lão đạo vậy mà cùng còn tại hướng về phía cột đá tử dò xét không ngừng. Lại là lắc đầu, lại là thở dài, giống như trận pháp không xứng là dùng. Hắn gấp nói, như thế lề mà lề mề, lại không thoát thân cơ hội. Kỳ tán nhân lại là hừ lấy một tiếng, giáo huấn nói, có lão phu ở đây, chớ có kinh hoàng. Liền tại lúc này, ngoài cửa truyền đến trận pháp vỡ tan tiếng oanh minh. Kỳ tán nhân mãnh liệt khẽ run rẩy, đưa tay bấm pháp quyết, mặc kệ trên trời dưới đất, chạy là thượng sách, cùng chi trong nháy mắt, trong huyệt động tia sáng chớp động. Cái này lão đạo rõ ràng hiểu được mở ra trận pháp. Hết lần này tới lần khác còn cố ý trêu đùa tại ta. Ân, chạy là thượng sách. Vô Cửu mừng thầm, nhấc chân xông vào trận pháp, chỉ một thoáng gào thét từng trận, cảnh vật biến hóa, còn có tiếng thở dài tại người bên vang lên. Ai nha, truyền tống trận chỉ có một cái chỗ đi, cát hung khó lường đây. Chấm ngoặc kép, giây lát, tia sáng biến mất, trước mắt xuất hiện một cái huyệt động, hơn 10 trượng lớn nhỏ, bốn phía đều là hàn băng, âm trầm. Sáng choang rõ ràng một cái hầm băng chỗ tại, cách đó không xa còn có một cái cửa hang, hình như có cấm chế ngăn cản. Vô Cửu dương mắt dò xét, nghi hoặc, nơi đây nơi nào? Hắn lời còn chưa dứt, một bên toát ra kỳ tán nhân bóng người, mà lão đạo lại là không có thời gian quan tâm nhiều. Vung tay áo gấp quyển, đúng là, phanh, bứt lên một cây trận pháp cột đá. Cũng thuận thế thu vào túi bên trong. Vô Cửu không hiểu nói, đây là làm gì? Kỳ tán nhân nhấc chân đi ra trận pháp, vẻ mặt đề phòng, ngươi cho rằng đâu? Hủy đi trận pháp, lấy phòng cường địch theo đuôi mà tới, mà ngươi thu hồi cột đá làm gì? Đạp nát là được. Hừ, hủy đi trận cước, liền cũng triệt để hủy rồi trận pháp, không thể không có lưu chuẩn bị ở sau. Người ta đến tột cùng đến rồi nơi nào? Bác Võ Đào, Nhạc Hoa Sơn môn chủ cùng hai vị trưởng lão bế quan địa phương. Vô Cửu lập tức trố mắt kinh ngạc, đầy mặt khó có thể tin. Nhớ kỹ cái kia bị chính mình giết chết An Minh đã từng nhắc qua. Bắc Lăng Hải bên trong, trừ rồi Bắc Lăng Đảo cùng Bắc Huyền Đảo bên ngoài, còn có một cái thần bí Bắc Võ Đào. Nếu như kỳ lão đạo chưa hề nói mê sảng, nói cách khác tại trong vòng 3 ngày, hai người lượn một vòng lớn về sau, lần nữa trở lại rồi biển sâu bên trong. Vô Cửu thân hình lóe lên, ngăn trở rồi kỳ tán nhân. Lão đạo, ngươi lặp lại lần nữa. Kỳ tán nhân lui lại một bước, không kiên nhẫn mà khoát tay áo, ngược lại ngắm nghía hầm băng cửa hang cấm chế. Cao thâm khó dò nói, nhưng có cơ duyên hàng lâm, luôn làm người mắt không kịp nhìn, hoặc cũng khó bề tưởng tượng, ai nói cũng không phải tối tăm bên trong tự có định số đâu. Lời nói này được nhẹ nhàng linh hoạt đâu. Bác Võ Đào, chính là Nhạc Hoa Sơn môn chủ tĩnh tu địa phương, bây giờ mới nghĩ chạy ra ổ sói, lại một đầu lâm vào hang hổ, nói gì tự có định số. Rõ ràng chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cửu hiểu được, như thiêu như đốt nói, nơi này không nên ở lâu, nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Hắn quay người trở về trận pháp, liên thanh thúc giục nói, lão đạo, chớ có trì hoãn. Kỳ tán nhân ai nha một tiếng, đúng sự thật nói, truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến tận đây. Làm sao? Vô Cửu nhấc chân liền đi, quả quyết nói, vậy liền thi triển minh hành thuật bỏ chạy, cùng lắm thì hao hết tu vi, việc này không nên chậm trễ. Kỳ tán nhân rốt cục nhịn không được, mãnh liệt phất tay áo tử, thổi râu ria trừng mắt quát nói, cho lão phu dừng lại. Vô Cựu dẫm chân xuống, đồng dạng là trừng lấy hai mắt, lại muốn thế nào? Kỳ tán nhân đưa tay chỉ hướng cửa hang, cấm chế còn tại, ngươi có bản sự đi ra ngoài thử một chút. Vô Cữu chân mày run run, lòng bàn tay hỏa diễm thoáng hiện. Hừ hừ, ta người này không tin ta. Kỳ tán nhân ở ngực chập trùng rồi dưới, vội vàng khởi hành ngăn ở trước động khẩu. Lập tức lại là lắc lắc đầu, không thể làm gì nói, cho lão phu nói tới. Vô Cữu chịu lui về phía sau, ngươi ít lừa gạt ta. Kỳ tán nhân một ném ống tay áo, giận nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là mềm không được cứng không xong a. Cơ duyên đang ở trước mắt, há có thể như vậy bỏ qua. Nơi này hung hiểm khó lường, sao là cơ duyên mà nói. Hừ, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lại tới, chịu đủ rồi, không có quy củ. Ta tốt xấu là ngươi trên danh nghĩa sư phụ, khi dễ ta thật tốt tính đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?